Chương 1000 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu thú tụ kết. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y ung ung. Ung ung. Ung ung. Thần đế thành trong hư không không ngừng có lực lượng cường đại tiếng nổ tung, giống như là không trung phát rách trong lòng đất cũng giống như vậy, không ngừng truyền ra yêu thú hung tàn tiếng hô, địa ngục hung thú, giống như là muốn xông phá nhà tù lao ra địa ngục như thế, trên bầu trời sâu trong lòng đất. Từng cổ một tà ác lực lượng ở nảy sinh, đang không ngừng đến gần mặt đất. Những thứ kia dãy núi sâu bên trong càng là tụ họp đến một mảnh lại một mảnh nhỏ quân đoàn yêu thú ở tụ. Tập thần đế thành người cả ngày đều ở sợ hãi, bởi vì này hết thảy giống như là ngày tận thế yêu thú sợ hãi triệu ma tộc đại quân áp cảnh, để cho chỗ ngồi này thiên vũ đại lục đệ nhất thành trở nên tràn ngập nguy cơ. Ma tộc đại quân áp cảnh bọn họ cũng đều biết, nhưng là yêu thú tàn phá, tới chi địa ngục sâu bên trong gầm to, cùng trong hư không gầm thét vậy là cái gì? Bọn họ cũng không biết, thần đế thành sắp nghênh tới một lần quái vật công thành, quái vật không chỉ là thiên vũ trên đại lục yêu thú, còn có một chút siêu cường cường hãn dị thú, thần đế thành, thiên phượng lầu, mọi người tập họp ở sân nhỏ chính giữa, Khâu Vạn đạo đạo. Ly Long bay ra đóng thời gian còn có 2 ngày, ở trong 2 ngày này chúng ta phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Bắt đầu bọn họ không biết Long Phi trừ triệu đại quân ngoài ra đang lo lắng cái gì, bọn hắn bây giờ biết. Bọn họ muốn tốt nhất hết thảy chuẩn bị, chờ đợi Long Phi xuất quan, phục vân sang đạo, ngày 100.000 tử sĩ đã tụ họp xong, 100.000 tiên tinh cũng chuẩn bị cho Long Phi tốt. Tống Thiên Thiên đạo, kẻ ta cũng liên lạc hắc ám khu vực ở thần đế thành người, bọn họ cũng đáp ứng xuất thủ. Áo Nhã đạo, ở những thứ kia rời đi thần đế học viện học sinh, cũng đều đáp ứng hỗ trợ. Mọi người rối rít biểu thị, Trần Mập Mạp nói, kẻ cổ thông thiên một chiêu này quá ác, cái gì thái tôn khảo nghiệm. Nhất định chính là chó má, đây chính là ở gây khó khăn lão đại, vốn là lão đại giết chết thái tôn sức ảnh hưởng vô tiền khoáng hậu, bây giờ thoáng cái bị đánh trở về nguyên hình, không chỉ có như thế, những thứ kia bị mộng ép võ giả càng là từng cái mong đợi Long Phi một thân một mình thông qua khảo nghiệm, con bà nó, thật mẹ nó giết người không thấy máu, quá độc ác. Khâu Vạn đạo đạo, kể bây giờ nói những thứ này đã vô sự vô bổ, chúng ta làm xong tự chúng ta là được. Chờ đợi Long Phi xuất quan. Tây Phương Ma Vực, Lão Tổ Tông, Ma Tộc Đại Quân còn có 2 ngày là có thể ngăn cản thần đế dưới thành, đến lúc đó liền có thể chính là thần đế thành nghiền thành bụi phấn. Chu Liệt hưng phấn nói, hắn là lần này chinh chiến tiên khu vực đại tướng quân, tại hắn dưới sự hướng dẫn, Ma Tộc Đại Quân đánh thẳng một mạch, có thể nói là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật bất quá, dọc theo con đường này hắn cũng không có gặp phải cái gì ra dáng đối thủ, hắn mong đợi cùng thần đế thành đánh một trận. Ma Tổ khẽ gật đầu nói, kệ dựa theo ngươi kế hoạch đi làm đi. Nhưng là hết thảy đều phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên xem thường tiên vực, nó uy lực chân chính còn không có bộc phát ra. Chu Liệt đắc ý nói, ngài lão tổ tông yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, chỉ cần thông thiên tiên điện cường giả không ra tay, tiên vực không có người có thể ngăn trở ta ma tộc đại quân bước chân, tiên vực chẳng qua là chia rẽ, căn bản không có ích lợi gì. Đúng. Lão tổ tông, bị tin tức ngày hôm qua ở thần đế thành chung quanh nghe được đủ loại dị thú tiếng kêu. Tới từ bầu trời, đến từ địa ngục, đến từ thâm sơn ao đầm, các dãy núi lớn yêu thú không biết vì sao đang điên cuồng tụ họp, đây là thiên vũ đại lục chưa từng có sự tình a. Chu Liệt không nghĩ ra, thì hơn nữa lần này những thứ kia tụ họp sau toàn bộ yêu thú đang hướng thần đế thành, chẳng lẽ yêu thú cũng phát hiện tiên vực bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, yêu thú nhất tộc muốn một lần nữa quật khởi sao? Yêu thú ở tụ họp. Ma Tổ hai mắt căng thẳng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được qua như vậy sự tình, hơn nữa trong hư không, sâu trong lòng đất cũng đang dũng động, này là vì sao, loại này triệu chứng rất kỳ quái, Chu Liệt thấy Ma Tổ cũng là chân mày thầm chặt, không khỏi hỏi yêu thú đại quân không phải là hướng về phía chúng ta tới chứ? Chẳng lẽ tiên vực còn có người có thể kêu gọi khống chế ma thú đại quân hay sao? Ma Tổ lắc đầu nói, hẳn không phải là, yêu thú đại quân lúc này thừa lúc vắng mà vào, chỉ có một nguyên nhân. Bọn họ con mắt cũng là thần đế thành. Ha ha ha, Chu Liệt hưng phấn cười lên, đạo, rồi cứ như vậy coi như là thông thiên tiên điện nhúng tay, thần đế thành cũng không giữ được, những thứ này yêu thú đại quân nhất định chính là hoàng mỹ con chốt thí A, ta còn muốn hẳn dùng biện pháp gì phá thành đâu rồi, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần lo lắng. Lão Tổ Tông, 3 ngày sau ngài là có thể đích thân tới thần đế thành, cùng thông thiên tiên điện ngồi ngang hàng, cùng chung thiên vũ đại lục hết thảy tài nguyên tu luyện, ha ha ha, Chu Liệt hưng phấn. Trong đầu hắn xuất hiện Tống Thiên Thiên dáng vẻ, ngay khi đó, ngươi sẽ trở thành Chu Liệt nữ người. Ma Tổ khẽ nói, lần này đối với kháng ma tộc đại quân là Long Phi, ngươi phải coi chừng đến cá nhân. Long Phi. Nghe được Long Phi hai chữ này, Chu Liệt lửa giận trong lòng liền không khống chế được tràn ra. Lần trước ở ma vực trên tường thành đánh một trận để cho hắn ở Tống Thiên Thiên trước mặt mất hết mặt mũi. Hiện tại hắn cùng 3 năm trước đây hoàn toàn bất đồng. Lần này hắn nhất định sẽ dẫm đạp Tử Long Phi, tuyệt đối sẽ. Chu Liệt mi tâm có chút một nanh, thầm nghĩ trong lòng. Kệ Long Phi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, biệt một cái hiệp liền cho ta nghiền nằm xuống. Ha ha ha, kệ theo ta cướp. Nữ nhân. Ngươi phế vật này xứng sao? Thiên ngoại cung, tiên điện, Cổ Thông Thiên ngồi ở Thái Tôn vị trí trong đại điện, mười mấy tên trưởng lão châu đầu ghé tai nghị luận, kỳ quá kỳ quái. Xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy sự tình a, rốt cuộc là cái gì a? Liền ngay cả thiên ngoại cung cũng bị kịch liệt ảnh hưởng, thiên địa linh khí rõ ràng so với mấy ngày trước muốn mỏng manh nhiều, giống như là bị quất vô ích như thế, trong hư không gầm to quái vật rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thôn phệ hết thảy khu vực thú hay sao? Mẹ kiếp, ngươi không muốn làm ta sợ, khu vực thú nhưng là có thể nói vị diện thôn phệ, nó nếu là từ trong hư không chui ra ngoài lời nói, ngươi thấy cho chúng ta còn có thể sống được sao? Khu vực thú, thôn phệ không gian ma thú, vô cùng cường đại tồn tại, ngày hôm qua ở thần đế thành chung quanh phát sinh sự tình để cho thiên ngoại cung trưởng lão nội tâm cũng sợ, dù sao, chuyện này với bọn họ mà nói là lần đầu tiên, chưa bao giờ nghe lần đầu tiên, ngay cả Cổ Thông Thiên cũng giống như vậy, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này sự tình. Quá quỷ dị, trong hư không yêu thú và sâu trong lòng đất yêu thú, kia kết quả là dạng gì yêu thú? Ngay vào lúc này, một tên tinh linh sứ giả rơi vào tiên điện, đạo, kỳ hồi bẩm thái thượng trưởng lão, không có tìm được Long Phi, hoàn toàn biến mất. Ế! Cổ Thông Thiên bên trong lòng căng thẳng, hãy biến mất. Chẳng lẽ thật là tiểu tử kia làm ra tới sự tình? Thái hư trong kính không tìm được Long Phi, hắn khí tức không cảm ứng được Long Phi, đột nhiên, Long Phi giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế, trên tiên điện đông đảo trưởng lão sắc mặt âm thầm cả kinh, một tên gọi trưởng lão, đạo, kẻ thái thượng trưởng lão, có thể hay không những thứ này đều là Long Phi làm ra tới sự tình nha. Tiểu tử này một mực rất quỷ dị. Nói không chừng thật là hắn. Cổ Thông Thiên Long mi lòng căng thẳng, lạnh lùng nói, ê Long Phi, nhìn dáng giúp ta cho ngươi cảnh cáo còn chưa đủ mà. Số từ 1876.